Bàn Long Chi Minh Vương, chương 21, xuất quan, bối lỗ đặc triệu tập, góc truyện audio.com, chấm, ông, trong vị diện mật thất thiên địa quy tắc lại lần nữa phủ xuống. Báo hiệu là Minh sau 6 năm bế quan tu luyện cuối cùng đã hoàn toàn dung hợp hắc ám nguyên tố và thôn phệ hai loại huyền ảo tiến giai trung vị thần. Đây chính là lực lượng sau khi hắc ám nguyên tố huyền ảo hoàn toàn dung hợp với thôn phệ huyền ảo sao? Đúng thật là quá cường đại a. Bây giờ lực lượng của ta so với trước đây mạnh hơn gấp 10 lần, chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với trung vị thần bình thường. Dung hợp huyền ảo đúng là con đường chính xác để bước lên đỉnh cao mà. Sau một lúc kích động vui mừng, Minh dần lấy lại bình tĩnh, cẩn thận kiểm tra toàn thân trên dưới, thích ứng với lực lượng vừa mới tăng lên. Sau đó trên môi hắn lại nhếch lên thành một đường vòng cung, chậm rãi nói. Minh, ngươi lại đột phá sao? Tư Đình đang bế quan phía trên nghe thấy tiếng của Minh thì chạy xuống nhìn hắn hỏi. Ta đã đột phá trở thành trung vị thần. Minh nhìn thấy Tư Đình thì mỉm cười rạng rỡ trả lời. Trung vị thần, người vừa mới trở thành thần hơn 10 năm đã đột phá thành trung vị thần rồi sao? Tư Đình nghe thấy câu trả lời của Minh thì cả kinh kêu lên, hắn không tin được là Minh mới vừa thành thần hơn 10 năm đã từ hạ vị thần đột phá thành trung vị thần rồi. Hiện nay ta đích thật đã là trung vị thần rồi. Không tin thì ngươi thử cảm nhận thần chi lĩnh vực này xem. Minh thấy vẻ không tin trên mặt Tư Đình thì cười nói một câu, sau đó lập tức triển khai thần chi lĩnh vực đẳng cấp trung vị thần của mình bao bọc lấy Tư Đình. Đây đúng là thần chi lĩnh vực của trung vị thần rồi. Ngươi rốt cuộc là dùng cách gì mà có thể trong vòng 10 năm đột phá từ hạ vị thần lên trung vị thần vậy? Tư Đình thấy thần chi lĩnh vực bao phủ lên mình thì lập tức nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận. Sau một lúc thì hắn mở mắt ra kinh ngạc nhìn Minh hỏi. Chuyện này sao? Đợi sau khi ngươi thành thần thì ta sẽ đem tất cả nói cho ngươi biết. Minh nghe thấy câu hỏi của Tư Đình thì cố ý làm ra vẻ thần bí nói. Chấm, được, ngươi nhớ giữ lời, 3 năm sau khi ta thành thần thì ngươi nhất định phải đem bí mật này nói với ta. Chấm, Tư Đình nghe vậy thì cười nói. 3 năm sau? Ngươi nói 3 năm sau ngươi sẽ thành thần sao? Lần này đến lượt của Minh kinh ngạc nói. Đúng vậy, vì ta không có tư chất nghịch thiên như ngươi, nhưng dù sao cũng là thánh vực cực hạn cường giả, pháp tắc huyền ảo đã lãnh ngộ tới 99%. Lại được tới vị diện mật thất này tu luyện đột phá thần cấp là chuyện đương nhiên thôi. Còn nữa, nói không chừng tiểu tử Phổ Tư Lạc kia sẽ còn thành thần sớm hơn cả ta đấy. Tư Đình thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Minh thì cười nói. Ngươi nói đúng, ngươi và Phổ Tư Lạc đều đã là thánh vực cực hạn cường giả, được tới nơi này tu luyện thì đột phá thần cấp là chuyện đương nhiên thôi. Minh sau khi nghe xong lời của Tư Đình thì gật đầu một cái nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Phải rồi, ngươi nói tới Phổ Tư Lạc, ta mới nhớ tên tiểu tử đó đi đâu rồi, sao không cùng ngươi xuống đây? Tiểu tử đó sao? Nửa năm trước nó nói là muốn đi dạo chơi một vòng cho thư thả đầu óc, tìm linh cảm đột phá rồi đi luôn, đến giờ vẫn chưa thấy về. Tư Đình trả lời, ta ra ngoài tìm hắn một chút đây, ngươi cứ ở lại đây tiếp tục tu luyện đi. Minh gật đầu nói, được, Tư Đình nói, Minh lại gật đầu một cái rồi bay ra ngoài vị diện mật thất. Rốt cuộc cũng đợi được ngươi xuất quan rồi. Khi Minh vừa ra khỏi vị diện mật thất thì trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói. Không biết các hạ là ai, tìm ta có chuyện gì? Minh nghe thấy giọng nói đó thì lập tức cả kinh quát lên. Ta tên là Bối Lỗ Đặc, mau tới Hắc Ám Chi Sâm gặp ta. Chấm, giọng nói đó đáp lại. Quả nhiên là ông ta. Chấm, Minh vừa nghe thấy cái tên Bối Lỗ Đặc thì trong lòng thầm nói. Thật ra khi hắn vừa mới nhận được thần thức truyền âm thì đã đoán ra người tìm mình chính là Bối Lỗ Đặc, bởi vì hôm nay hắn đã là trung vị thần ở trên Ngọc Lan đại lục này, người duy nhất có thể vô thanh vô thức dùng thần thức truyền âm cho hắn chỉ có thể ông ta. Vâng, Bối Lỗ Đặc đại nhân, ta sẽ đến ngay. Trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt Minh lập tức cung kính mở miệng nói. Được, ngươi mau tới đi. Đồ nhi Phổ Tư Lạc của ngươi cũng đang ở đây. giọng nói của Bối Lỗ Đặc lại vang lên. Vâng, Minh nghe vậy lập tức gật đầu rồi dùng toàn lực phi hành về hướng Hắc Ám Chi Sâm. Hắn sắp chuẩn bị được diện kiến Hắc Ám Chi Sâm Vương giả phong hệ hạ vị chủ thần. Bối Lỗ Đặc, PS, chương sau sẽ tới phần chúng thần mộ địa. Đại chiến sắp tới, mọi người tuyệt đối đừng bỏ qua nha. Kết chương.